không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, nghe tới không tồi, Phương Thập Nhất cơ hồ lập tức thích cái này đề nghị. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Sở Ca bọn họ đều là ở cái kia trong căn cứ lớn lên. Chưa nói tới ở đằng kia lớn lên, Ứng Từ hơi hơi cong cong khóe miệng. Lại thực mau nhấp thẳng, tươi cười chợt lóe mà qua, như là ảo giác, chúng ta chỉ là ở bọn họ yêu cầu thời điểm thu lưu bọn họ mà thôi. Sau lại bọn họ lựa chọn lưu lại, Phương Thập Nhất nghe được có chút cái hiểu cái không. Nghe tới cái kia căn cứ không phải thần tượng một người lăn lộn lên. Hơn nữa, so với hiện tại dùng làm giải quyết u hồ sơ tử căn cứ. Lúc ban đầu càng giống kiểm nhận dung sở hương vị, hắn nghĩ, cúi đầu uống một ngụm sữa bò, ta nên cấp Lục Tiểu Bắc cũng đảo một ly, Phương Thập Nhất bỗng nhiên nghĩ đến. Kia tiểu nữ hài nhất yêu cầu một ly sữa bò nóng ngủ yên. Đúng lúc này, Ứng Từ lại đệ một ly sữa bò lại đây, cho nàng đi thôi, thần tượng siêu ôn nhu siêu săn sóc. Tiểu Pháp Y ở trong lòng thét chói tai, hắn chấn định mà tiếp nhận cái ly, gật đầu nói một tiếng tạ, ngày mai lục xong khẩu cung sau, ta sẽ xử lý lúc sau thủ tục, người trước đem nàng mang về căn cứ nghỉ ngơi đi, lầu 2 còn có rất nhiều phòng trống, Ứng Từ nói. Hảo, thần tượng làm việc chính là đáng tin cậy tương đương, Tiểu Pháp Y vui sướng hài lòng mà nghĩ. Phương Thập Nhất bưng sữa bò đi vào trong văn phòng. Lục Tiểu Bắc ghé vào trên sofa lại ngủ rồi. Tiểu nữ hài trên người còn khoác hẳn áo khoác, trắng nõn sạch sẽ còn mang điểm trẻ con phì trên mặt lộ ra hoàn toàn thả lòng biểu tình. Phương Thập Nhất theo bản năng phóng nhẹ bước chân, đem sữa bò ly phóng tới trên bàn, nhẹ nhàng đem nửa rơi trên mặt đất áo khoác hướng lên trên đề ra đề. Nữ hài trở mình, không hề sở giác lại không hề phòng bị mà tiếp tục ngủ. Phương Thập Nhất hơi hơi dắt khóe miệng, đôi mắt dư quang đảo qua nữ hài, đột nhiên dừng lại, chỉ thấy nữ hài sườn ngủ đè nặng nửa bên mặt thượng. Dính lên chỉnh mặt mơ hồ vết máu, đó là lúc trước tuyệt đối không có, này thoạt nhìn cực kỳ quái dị, cùng nữ hài thả lỏng lại điềm mỹ ngủ nhan hiện ra cực đại tương phản tới. Hắn hơi hơi ngừng thở, lại nhìn kỹ, mới phát giác tiểu nữ hài cổ hạ. Cối một kiện đoàn thành đoàn nhiễm huyết áo sơ mi, rõ ràng chính là hắn trở lại văn phòng sau, thay cho hơn nữa ném vào thùng rác kia kiện, trên sofa rõ ràng có gối dựa, vì cái gì nàng còn muốn đem kia kiện nhiễm huyết áo sơ mi từ thùng rác nhảy ra tới. Thậm chí trở thành gối đầu, gối lên đầu phía dưới. Ca ca, ngươi đang xem ta sao? Không biết khi nào, Lục Tiểu Bắc mở mắt. Thẳng tắp mà nhìn về phía Phương Thập Nhất, chương 26 tại tuyến trang khốc thứ 26 ngày tại tuyến trang khốc thứ 26 ngày. Là ai, vẫn luôn ở nhìn chăm chăm ta. Tân thế giới thành án kiện kết thúc, tiểu nữ hài chậm gì gì mà từ trên sofa ngồi dậy. Nàng nhìn về phía Phương Thập Nhất, Phương Thập Nhất thấy tiểu nữ hài trong mắt, có một vòng nhàn nhạt màu đỏ, cư nhiên có một ít quỷ quyệt. Cùng tiểu nữ hài thiên chân lại vô hại bộ dáng khâu ở bên nhau. Hảo không hài hòa, đại khái đây là Ứng Từ nói, không giống người thường địa phương. Phương Thập Nhất nghĩ, hắn chỉ trên sofa kia đoàn nhiễm huyết áo sơ mi. Nhẹ giọng hỏi, người đem nó từ thùng rác nhặt ra tới. Lục Tiểu Bắc nghe vậy, tầm mắt theo Phương Thập Nhất ngón tay chỉ hướng nhìn lại. Khuôn mặt nhỏ đột nhiên trắng bệch. Nàng dùng sức lắc đầu, hốc mắt nhanh chóng tích cóp nổi lên nước mắt. Không, không phải ta không có, ca ca, ô ô, nàng mở ra hai tay, nhỏ giọng nức nở suy nghĩ cầu một cái ôm một cái. Phương Thập Nhất nghe vậy, hơi hơi nhăn lại mày, không nhớ rõ, hắn không có hỏi lại đi xuống, mà là cúi xuống thân nhẹ nhàng chụp vỗ về nữ hài phía sau lưng. Thấp giọng an ủi nói. Ta đã biết, ngoan, Lục Tiểu Bắc ở tuổi trẻ Pháp Y an ủi hạ. Không hề phát ra tiếng khóc, nàng hoàn toàn không kháng cự đối phương tới gần, thậm chí còn chủ động hướng hắn trong lòng ngực chui toàn. Ý đồ làm chính mình bị hoàn toàn bao vây lại. Ca ca, Lục Tiểu Bắc phát ra một tiếng tiểu miêu dường như thấp thấp kêu to. Một bàn tay nắm chặt Phương Thập Nhất cổ áo. Ca ca không cần ném xuống ta. Ta không cần về nhà uống trước điểm sữa bò. Chờ hạ ca ca mang người hồi ca ca trụ địa phương, Phương Thập Nhất kiên nhẫn mà nói. Hắn nguyên là nửa ngồi xổm, lại bị Lục Tiểu Bắc giống bạch tuộc dường như ôm chặt lấy. Cơ hồ đứng dậy không nổi, sữa bò ly liền ở dễ như trở bàn tay địa phương. Hắn liền duỗi dài cánh tay ý đồ đi lấy, ứng từ đi vào tiểu pháp y văn phòng khi, nhìn đến đó là như vậy có chút biệt nữ cảnh tượng. Hắn vuông nhặt một xấu hổ lại ngượng ngùng bộ dáng, có chút buồn cười, làm nàng buông tay không phải hào đứng lên. Nàng sợ ta, Phương Thập Nhất lời nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy Lục Tiểu Bắc trên tay lực đạo lại khẩn vài phần. Hắn bất đắc dĩ mà cúi đầu nhìn về phía tiểu cô nương. Thấp giọng trấn an một câu, ta không đi, nàng liền sợ ta đem nàng ném xuống. Cho nên một làm nàng buông tay. Nàng liền sẽ càng khẩn trương. Phương Thập Nhất ngẩng đầu nhìn về phía ứng từ, giải thích nói, cố sức mà nâng tiểu cô nương, chậm gì gì mà dịch nửa người trên, ý đồ làm chính mình ngồi ở trên sofa. Ứng từ nghe vậy, nhìn về phía Lục Tiểu Bắc, hơi nhíu khởi mày tới. Hắn còn chưa nói cái gì, tiểu cô nương liền tự giác mà sợ hãi mà thả lỏng lực đạo. Chân ngắn nhỏ từ Phương Thập Nhất trên người buông xuống, ngoan ngoãn chạm hảo, ca ca, tiểu cô nương nhu chiếp, không nghĩ tới thần tượng con chị tiểu hai từ. Phương Thập Nhất ở trong lòng nghĩ, đem sữa bò nhét vào Lục Tiểu Bắc trong tay, uống lên sữa bò liền mang người hồi về sau trụ địa phương. Nơi đó sẽ có mặt khác ca ca tỷ tỷ, muốn nghe lời nói, đối đãi tiểu hai từ. Phương Thập Nhất trên mặt biểu tình đều nhu hòa không ít. Hắn nhìn Lục Tiểu Bắc giống tiểu miêu dường như cái miệng nhỏ dai sữa bò. Khóe miệng một vòng dính lên vết sữa, nhịn không được muốn cười. Chờ Lục Tiểu Bắc đem sữa bò uống xong rồi sao? Ứng từ mở miệng nói. Đi thôi, Lục Tiểu Bắc ngửa đầu nhìn xem Phương Thập Nhất. Thật cẩn thận mà cầm hắn bàn tay, đi vào ngầm gara. Rộng mở gara liền bọn họ ba người, tiếng bước chân ở trống trải gara phía dưới quanh quần, Lục Tiểu Bắc theo bản năng mà dính sát vào Phương Thập Nhất. Hắn cúi đầu nhìn mắt Lục Tiểu Bắc, thấp giọng nói, mau tới rồi, xuyên qua hành lang dài, phòng khách còn đèn sáng, Trúc Chân Chân ngồi ở trên sofa nhìn giải trí tạp chí. Nghe thấy động tĩnh sao? Mở miệng nói. Người một cái chiêu biến dị linh thể nhớ thương người thường. Cũng đừng hơn phân nửa đêm mới trở về. Có điểm bị theo dõi tự giác được chưa? Nàng cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Bỗng nhiên mày nhăn lại. Cảm giác được nguồn nhiệt không quá thích hợp. Nàng đột nhiên quay đầu. Người như thế nào mang theo những người khác? Nàng câu chuyện đột nhiên ngừng. Thấy Phương Thập Nhất nắm một cái nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương đi vào tới. Tiểu pháp y ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng thâm lam quần jean. Kia kiện vải nỉ áo khoác ở tiểu nữ hài trên người. Thoạt nhìn giống một kiện xoài khí áo choàng, rất có cảm giác an toàn. Cái này hình ảnh cư nhiên làm nàng cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Cực kỳ giống lúc trước lão sư lãnh nàng trở về thời điểm mơ siêu, về sau Lục Tiểu Bắc sẽ ở nơi này. Ứng từ nói. Trúc Chân Chân phục hồi tinh thần lại, đột nhiên lại đem đầu xoay trở về, cúi đầu nhìn trên tay tạp chí, nga, một tiếng, Lục Tiểu Bắc có chút tò mò mà nhìn xung quanh bốn phía. Ánh mắt lưu tại Trúc Chân Chân trên người, nàng ngẩng mặt, nhỏ giọng hỏi, ta có thể đi tìm cái kia đại tỷ tỷ sao? Phương Thập Nhất nghe vậy gật gật đầu, người muốn hỏi một chút cái kia đại tỷ tỷ có thể hay không bồi ngươi, tốt tương đương, Lục Tiểu Bắc chạy. Chậm chạy về phía Trúc Chân Chân, nàng tiến đến Trúc Chân Chân bên tai, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, trên người của ngươi có huyết hương vị, ta rất thích ngươi, mới vừa giải phẫu xong thi thể tắm xong Trúc Chân Chân. Ngoặc kép, đồ phá hoại tiểu pháp y, chính mình kỳ kỳ quái quái liền tính. liên quan trở về tiểu nha đầu đều như vậy quỷ gì. Cách thiên sáng sớm, Trúc Chân Chân mang theo Lục Tiểu Bắc xuống lầu ăn cơm sáng. Trước một ngày buổi tối sớm ngủ, Sở Ca cùng Tần Hạo hai người thấy thế. Đôi mắt đều mau rớt ra tới. Này, này, từ đâu ra tiểu nữ hài? Sở Ca kinh ngạc mà kêu lên. Tối hôm qua Phương Thập Nhất cùng Ứng Đội mang về tới, Trúc Chân Chân không kiên nhẫn mà nói. Lột cái trứng bỏ vào Lục Tiểu Bắc trong chén. Đối chính mình biến thành bảo mẫu một chuyện cảm thấy thập phần bực bội. Cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ, Trúc Chân Chân khẽ hừ một tiếng. Thoáng thoải mái, lão đại cùng tiểu pháp y. Sở Ca cảm thấy càng hiếm lạ. Không bao lâu, Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất cũng lần lượt từ lầu ba xuống dưới. Dùng xong rồi bữa sáng sau, Sở Ca đem ngày hôm qua hồi truyền máy móc kiến video liền thượng máy tính. Đầu bình đến phòng khách trên màn ảnh lớn. Đây là ngày hôm qua máy móc kiến truyền quay lại tới video. Ta đem đại bộ phận vô dụng tạm dừng hình ảnh cắt nối biên tập rớt. Nơi này là xóa giảm sau phiên bản, Sở Ca nói. Hắn giọng nói rơi xuống, ấn hạ truyền phát tin kiện. Video chung vẫn luôn là bình chụp góc độ, chỉ thấy được cách mặt đất ước mười mấy cm cảnh. Mặt khác cái gì cũng không có. Sở Ca gãi gãi cái ót, lần tới ta cấp ấn một cái 360 độ nhưng chuyển động camera, Trúc Chân Chân mắt trợn trắng. Thực mau trong video xuất hiện tiếng người, xem ánh sáng cũng không mãnh liệt bộ dáng. Phương Thập Nhất phòng chừng lúc này hẳn là tập thể dục buổi sáng thời gian. Tin tức nhìn không, hai ngày này đều nhìn không thấy lão đồng cục, ta ở TV thượng nhìn đến hắn Nga, thiếu chút nữa nhận không ra. Lão đến rối tinh rối mù, tóc đều hoa dâm mơ siêu, nhà hắn hai ngày này. Mặc kệ ban ngày vẫn là buổi tối, bức màn tất cả đều kéo lên, người này suốt ngày buồn ở bên trong, càng nghĩ càng thống khổ. Bất lão liền quái ta ngày hôm qua đi gõ hắn môn. Muốn hỏi một chút tình khuê nữ tăng sự đặt ở ngày nào đó. Qua nửa ngày hắn mới ra tới quản môn. Người là không phát hiện bộ dáng của hắn Nga, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, hồng đến hù chết người, cả người đều câu bối, 1m8 mấy đại nam nhân, ra tới cho ta mở cửa thời điểm, đại khái cùng ta không sai biệt lắm cao, ta hỏi hắn bao lâu không ngủ quá giấc. Hắn nói từ khuê nữ xảy ra chuyện như sau, liền không nhắm lại xem qua, một nhắm mắt, chính là khuê nữ máu chảy đầm đìa bộ dáng. Ai nha, thật là làm bậy, hắn là đáng thương nha. Ta nhớ rõ ngươi là năm nay mới dọn tiến tiểu khu chính là phạt. Đúng vậy nha, như thế nào là, hắn lão bà năm kia qua đời. Nghe nói là ngủ đột nhiên rời khỏi. Sau đó là đại nữ nhi so tình khuê nữ lớn hơn 2 tuổi. Là trực đêm ban buổi tối trở về thời điểm, gặp được phạm tội cưỡng gian. Sau lại không bao lâu liền tự sát. Hiện tại lại đến phiên tiểu nữ nhi, ai, vốn dĩ vô cùng náo nhiệt một nhà 4 người, hiện tại cũng chỉ dư lại hắn một người. Này đà kích, phóng ai trên người đều chịu không nổi, cũng làm khó hắn còn có thể khai tin tức truyền thông biết. Ta xem hắn đều đến suy sụp thiên sát cô tinh đi. Khắc thê lại khắc nữ, ngoà kép, video xuất hiện một chút tạp đốn. Là Sở Ca một đao cắt rớt mặt sau râu ria đồ vật. Hắn nói, còn có một đoạn ngắn, mặt sau này đoạn liền càng quỷ dị thực mau. Hình ảnh đã trở lại, bất quá từ máy móc kiến nhiếp ảnh truyền tượng đi lên xem. Đã qua một cái ban ngày, lúc này máy móc kiến tựa hồ giấu ở nào đó cửa sổ song cửa sổ thượng. Xuyên thấu qua bức màn lộ ra bộ phận, có thể quay chụp đến trong phòng bàn trà. TV từ từ bài trí, bất quá trong phòng thập phần tối tăm, chỉ có phòng khách mà đèn có quang, đổi thành đêm coi camera sau, máy móc kiến đãi tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Trúc Chân Chân nhìn hơn 10 giây, có chút thiếu kiên nhẫn, ra tiếng hỏi, người không phải đem râu ria hình ảnh, ngoặc kép, hết chương.